Hỉ kiếp lương duyên, hoàn khố tiểu y phi. Chương 2, băng sơn đại mỹ nam. Góc truyện audio.com. Vụ Nhan Á, đừng trách cha ngươi, hắn trong nội tâm khổ. Chạy nhanh tốt mà bắt đầu, ngươi không phải muốn học y dược ấy ư, ngươi tốt bắt đầu ra ra sẽ dạy ngươi. Kính lão cảm thán vài câu, thẳng đến có người bệnh tiến đến, hắn lúc này mới rời khỏi. Mình Vụ Nhan thân thể không nhúc nhích được, trong nội tâm khó chịu, đem hết khí lực muốn trở mình cái thân, trên tay lại truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức, nàng mờ mịt nâng lên duy nhất năng động cánh tay, phát hiện là chính mình trên tay cái kia thiếu khẩu vòng tay cắt thương chính mình, máu lập tức nhuộm hồng cả toàn bộ vòng tay. Nàng tâm mệt mỏi nhắm lại hai mắt, lại không hiểu cảm giác chính mình thân thể nhẹ, bốn phía không khí thay đổi, mở to mắt phát hiện chính mình thân thể chính chậm rãi rơi xuống, lọt vào một cái màu đen trong hồ nước cũng là đen xì đấy, nàng vừa định giãy giụa, lại phát hiện thân thể bị một cỗ dòng nước ấm bao trùm rồi, đau đớn trên người biến mất, cả người thoải mái được không muốn dao động. Không biết qua bao lâu, Minh Vụ Nhan mở mắt, nàng phát hiện cái chỗ này căn bản không ngớt này một cái màu đen ao, nàng đếm xuống, có 10 cái, từng ao nhan sắc đều không giống với, bên trong chất lỏng cũng không giống với, bốn phía sương mù lượn lờ đấy, phảng phất tiên cảnh. Nàng hiếu kỳ leo ra màu đen ao, mới leo đi lên, nhân tựu mắt choáng váng, nàng có thể động. Nhìn nhìn lại chính mình y phục ướt nhẹp, đã biến thành màu đen rồi, nàng nghĩ nghĩ, nhân tựu lại nhảy vào duy nhất một tuyền như bình thường trong suối nước trong hồ giặt rửa, thẳng đến toàn thân rửa sạch sẽ, nàng lúc này mới bò lên đi ra. Lúc này, trong nước bay màu đen chất lỏng trong nháy mắt bị tinh lọc hết thảy lại khôi phục lúc ban đầu. Minh Vụ Nhan còn không kịp cảm khái, chỉ nghe thấy bên ngoài động tĩnh, nàng vừa mới muốn như thế nào đi ra ngoài, nhân chợt nhẹ, nàng liền lại nhớ tới này trương thấp bé trên giường bệnh. Lúc này, kính lão mang theo một bao dược đã đi tới, vừa muốn mở miệng, liền gặp được Minh Vụ Nhan y phục ướt nhẹp cùng chăn, mền, hắn kinh hô một tiếng. Vụ Nhan đâu, phải hay là không rất nóng, như thế nào toàn thân đều ướt? Minh Vụ Nhan gật gật đầu, kính ra ra ta ra một thân đổ mồ hôi sau cảm thấy trên người đã hết đau, người có thể hay không vịn ta lên. Kính lão ngơ ngác một chút tiến lên thay nàng kiểm tra một chút, phát hiện đứt gãy mấy cây xương sườn chút bất chi bất giác đã chữa trị rồi, hắn lập tức sợ ngây người, ngay sau đó nở nụ cười. Thật là cái có phúc hài từ A Hát, ra từ nhấc đến xem, kính lão đem nàng vịn lên, Minh Vụ Nhan không có hô đau, hắn trên mặt nhíu mày đều cười lên hoa, nói liên tục nhiều cái. Tốt tốt tốt. Minh Vụ Nhan cười cười, sờ lên chính mình ngực xuống giường, cảm giác không việc gì về sau, lại cao thấp nhảy vài cái, hưng phấn mà nói. Ta thật sự tốt đi nha, kính lão nhìn xem đã không việc gì Minh Vụ Nhan như có điều suy nghĩ. Vụ Nhan nha đầu, người mới vừa rồi là không phải bái kiến người nào à? Minh Vụ Nhan lắc đầu, ta vừa rồi ngủ rồi ta không biết, thấy nàng không biết kính lão cười cười, không có hỏi lại. Muốn biết theo như Vụ Nhan loại tình huống này, không có cái răm 3 tháng, là tốt không được trừ phi ngự dược môn nhân chịu ra tay. Chỉ là Bắc Mạc Quốc xuất từ ngự dược môn chỉ có một linh dược đại sư, hắn kiêu ngạo vô cùng, chỉ xem bệnh hoàng tộc chắc có lẽ không vụng trộm trị liệu một cái tiểu cô nương. Góc truyện audio.com, như vậy có khả năng là ngự dược môn có người đi qua nơi đây. Mà thôi, không nghĩ ra tựu không muốn, Vụ Nhan nha đầu không ngại là tốt rồi. Bệnh mặc dù tốt rồi, Minh Vụ Nhan lại không nghĩ hồi trở lại chính mình nhà này chàng phá phòng ở, đối với cái kia tiểu quỷ lão tía. Cho nên nàng liền lưu tại kính lão nhỏ y quán, đến một lần tĩnh dưỡng, thứ hai, nàng cũng muốn giúp đỡ kính lão cho hắn đánh trợ thủ. Kính lão đã hơn 60 tuổi rồi, thể cốt coi như cường tráng, y quán bởi vì khai mở tại xóm nghèo, cho nên lợi nhuận không được tiền, miễn cưỡng có thể sống tạm, Minh Vụ Nhan trước kia đúng là giúp đỡ cho người bệnh sao nấu thuốc lấy đồ đạc quét dọn thoáng một phát vệ sinh cái gì đấy, kính lão mặc dù không có tiền công cho nàng, lại sẽ quản nàng ăn ở tại nàng mỗi lần sinh bệnh lúc cũng sẽ tận tâm tận lực cũng không thu tiền. Lần này, đại nạn qua đi Minh Vụ Nhan như trước làm lấy đồng dạng sự tình, nhàn hạ lúc sẽ vụng trộm nghiên cứu lấy chính mình trên tay vòng ngọc. Này ngọc la từ lớn lên thiệt tình khó coi, xem xét ngọc chất đúng là cái hạ đẳng hàng, hơn nữa ngọc diện còn thiếu một khối, bất quá, nàng tâm thần khẽ động, sẽ tiến vào cái kia chỗ thần bí, nhìn thấy này 10 cái lớn nhỏ nhất trí, nhan sắc không đồng nhất ao. Minh Vụ Nhan phân tích kết quả là, vậy đại khái đúng là trong truyền thuyết không gian, theo thương thế của nàng khôi phục đến xem, này 10 cái trong hồ chất lỏng hẳn là dược tắm, bất quá từng ao cụ thể tác dụng còn có đãi nghiên cứu. Hôm nay chạng vạng tối, một cái đeo màu đen mặt nạ áo đen nam tử ôm 2 cái vừa sinh ra, trên người còn có vết máu nhỏ sư tử đi đến, hắn không mở miệng, bốn phía không khí lại phảng phất đều ngưng trệ, rõ ràng vẫn là mùa xuân 3 tháng, đứng tại quầy hàng sau đích Minh Vụ Nhan vậy mà cảm thấy phệ cốt lạnh ý, phảng phất cảm giác một tòa băng núi truyền qua y quán. áo đen nam tử như là không có có cảm giác đến người khác không được tự nhiên, chậm rãi mở miệng. Có thiên sơn tuyết liên sao? Thanh âm của hắn như đóng băng sông núi, lãnh nhược hàn thiền, kính lão sững sờ, lắc đầu. Không có, băng núi nam tử nhíu thoáng một phát lông mày. Trăm năm nhân sâm đâu này? Kính lão như trước lắc đầu. Không có, băng núi nam tử thanh âm càng lạnh hơn. Như thế nào không có cái gì? Kính lão có chút áy náy mà nói. Tiểu địa bần hàn, không có tôn quý chi vật. Nói xong hắn hướng băng núi nam tử trong ngực nhìn thoáng qua, phát hiện hai cái nhỏ sư tử là vừa sinh ra đấy, hơn nữa thân thể còn dính lại với nhau, là hiếm có liên thể thân, lúc này nhỏ sư tử đã phi thường suy yếu, mệnh tại sớm tối, hắn không khỏi nói thêm một câu. Trước tiên có thể cho bọn chúng uống chút nước ấm cùng sữa. Băng núi nam tử do dự một chút, nước à, mẫu sư không có sữa. Ngài Vân, Vân, đợi một tí, kính lão quay người đi lấy nước rồi. Minh Vũ Nhan nhếch môi theo trên quầy thò ra thân thể, đánh giá trước mắt phảng phất một tòa di động đại băng núi Mỹ Nam, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn lên đẹp như vậy nam nhân, dáng người cao to, hắc y hắc mặt nạ, tỷ lệ rất hoàn mỹ, lạnh lùng bộ dạng rất là hấp dẫn nhân. Một hồi lâu, nàng ánh mắt bị trong lòng ngực của hắn nhỏ sư tử hấp dẫn, nàng hiếu kỳ kiễng mũi chân nhìn hai cái vừa sinh ra nhỏ sư tử, phát giác bọn chúng so về hiện đại sinh ra sư tử muốn nhỏ hơn mấy lần, nhìn về phía trên chính như mèo giống như lớn nhỏ, nàng nhịn không được nói thầm một câu. Góc truyện audio.com, nhỏ như vậy tiểu đáng thương. Băng Sơn Nam Tử nghe vậy nhìn về phía Minh Vũ Nhan, thân thể đột nhiên cứng đờ, trong đầu lập tức điện thiểm lôi minh, suy nghĩ phập phồng sau gián đoạn, hắn trong mắt xẹt qua một vòng không thể tin. Hắn lập tức lắc đầu, không tin chính mình trong đầu sẽ hiển hiện như vậy một màn không thể tưởng tượng nổi tình cảnh. Động phòng, hắn rõ ràng chứng kiến chính mình cùng nha đầu kia động phòng. Cách chương.